Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1579, chương 1580, không phải đánh chết à. Bắc Minh Hoàng được chữa trị, tin tức cũng không có truyền đi. Chỉ có Bạch Thi Ngưng cùng Trắng Sở Phi hai người biết. Hai người chờ đợi tại mật thất cửa vào chỗ. Bạch Thi Ngưng song tay chăm chú nắm chặt. Một mặt lo lắng, hắn thật có thể trị tốt phụ hoàng sao? Trong miệng nàng cái kia hắn, dĩ nhiên chính là chúng ta Diệp Thần đồng học. Cái này cũng khó trách, Diệp Thần mới vừa tới đến hoàng thành ngày đầu tiên mà thôi. Thậm chí đều không có xem xét phụ hoàng thân thể, liền bắt đầu trị liệu. Đổi lại bất cứ người nào cũng sẽ không dễ dàng như thế tin tưởng. Cho dù đối Diệp Thần có vô hạn hảo cảm, Bạch Thi Ngưng vẫn như cũ không yên lòng. Tam tỷ, ngươi cho rằng Diệp Thần sẽ làm không có nắm chắc sự tình sao? Trắng Sở Phi đứng tại Bạch Thi Ngưng bên người, giả trang ra một bộ cao thâm mạt chắc bộ dáng hỏi. Hắn thấy, một cái luyện đan sư, có thể tại tiên giới thành lập đan thành, mà lại danh tiếng tại thần giới cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Là ngẫu nhiên sao? Dĩ nhiên không phải, mà lại, Diệp Thần đại náo tu la giới sự tình, đã không phải là bí mật gì. Nếu như không có đầy đủ nắm chắc, cái nào tu luyện giả dám một thân một mình xâm nhập tu la giới? Nghe đến Trắng Sở Phi thanh âm, Bạch Thi Ngưng ngược lại là gật gật đầu. Hắn xác thực rất lợi hại. Chấm ngoặc kép, đúng nga, chấm ngoặc kép, Trắng Sở Phi gật đầu một cái nói đến. Người chú ý tới phụ hoàng nhìn thấy Diệp Thần về sau biến hóa sao? Nói thật, ta tại phụ hoàng bên người nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ thấy qua hắn đối người kia khách khí như thế. Riêng là làm phụ hoàng nhìn đến Diệp Thần về sau bộ kia thần sắc, ta thật khó có thể tưởng tượng, hắn là ta trong ấn tượng cái kia nghiêm túc phụ hoàng. Chấm ngoặc kép, nói xong lời cuối cùng, Trắng Sở Phi dứt khoát tựa ở trên một thân cây, hai vai một đứng thẳng có chút ghen ghét nói. Nghe đến đó, Bạch Thi Ngưng tựa hồ cũng nghĩ đến vừa mới phụ hoàng phản ứng. Vậy ngươi nói phụ hoàng vì sao lại đối Diệp Thần khách khí như thế? Trắng Sở Phi cười, theo ta thấy, hai cái phương diện, chấm ngoặc kép, nói, hắn đi vào Bạch Thi Ngưng trước mặt, ngươi... Làm ngươi cho Diệp Thần mời rượu thời điểm, ta rõ ràng nhìn đến phụ hoàng tính kế gương mặt, hắn muốn đem ngươi gả cho Diệp Thần. Chấm ngoặc kép, xoát, Bạch Thi Ngưng khuôn mặt đỏ lên, trái tim nhỏ không khỏi nhảy loạn hai lần. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Chấm ngoặc kép, ngươi còn khác không tin, phụ hoàng tuyệt đối có ý tứ này, mà lại ta nhìn ra được, tam tỷ ưa thích Diệp Thần đúng không? Trắng Sở Phi nhẹ giọng nói ra, hỗn đàn, ngươi đang nói linh tinh gì thế? Trắng Sở Phi nhìn thấy tam tỷ phản ứng như thế, sắc mặt ít thay đổi trước đó vẻ thần bí, vui cười nói đến, ha ha ha, nói thật, ngươi muốn là tìm cho ta một cái dạng này tam tỷ phu. Ngươi muốn ta làm gì đều được, chấm ngoặc kép, sau khi nói xong. Còn có chút bận tâm tam tỷ sẽ đánh chính mình. Trắng Sở Phi trong nháy mắt lui về phía sau ra mấy mét. Bạch Thi Ngưng mắc cỡ đỏ mặt, hận không thể bóp chết cái này hỗn đản ra hỏa, nhưng là không biết vì cái gì nhưng trong lòng thì ngọt ngào. Thậm chí còn có chút chờ đợi Diệp Thần thật có thể cưới chính mình. Nói, còn có một cái có thể là cái gì? Hả? Trắng Sở Phi ánh mắt trợn thật lớn, tam tỷ vậy mà không có đánh chính mình, xem ra chính mình phỏng đoán không sai biệt lắm a. Hắc hắc, tam tỷ, nếu có một ngày Diệp Thần thật thành ta tam tỷ phu, nhất định muốn nhớ đến đệ đệ ngươi a. Ngươi có thể chỉ như vậy một cái đệ đệ, chấm ngoặc kép, con hàng này không biết sống chết vậy mà bắt đầu dây dưa để Bạch Thi Ngưng về sau đối với mình tốt một chút, nhưng là mục đích lại là Diệp Thần. Cái này khiến Bạch Thi Ngưng còn có thể nhịn được. Ta nhìn ngươi chính là muốn ăn đòn. Chấm ngoặc kép, Nói xong, thân thể mềm mại chấn động đón Trắng Sở Phi mà đến. Trắng Sở Phi dọa đến mặt đều xanh. Ngươi làm sao nói trở mặt liền trở mặt. Dạng này Tam tỷ phu cũng sẽ không muốn ngươi a. Chấm ngoặc kép, một bên nói, con hàng này một bên nhanh chân liền chạy. Luận cảnh giới, Trắng Sở Phi còn cao hơn Bạch Thi Ngưng một chút như vậy. Ngươi đứng lại đó cho ta. Chấm ngoặc kép, Bạch Thi Ngưng không buông tha ở phía sau đuổi theo. Tam tỷ, ngươi trước đừng đuổi, ta còn có cái thứ hai phỏng đoán không nói đây. Ngươi trước hãy nghe ta nói hết. Chấm ngoặc kép, Trắng Sở Phi căn bản sẽ không dừng bước lại. Ngươi biết Phụ Hoàng vì cái gì đối Tam tỷ phu khách khí như vậy sao? Ta phỏng đoán hắn cảnh giới cần phải cùng Phụ Hoàng tương xứng. Chấm ngoặc kép, rát, Bạch Thi Ngưng mãnh liệt dừng bước lại. Một mặt thật không thể tin hỏi. Ngươi nói cái gì? Hắn cảnh giới cùng Phụ Hoàng tương xứng. Trong lòng nàng, Phụ Hoàng đã là thần giới bên trong ít có hư thần chi cảnh. Đó là cái gì độ cao? Toàn bộ thần giới bao nhiêu người đều xa không thể chạm độ cao. Cũng chính bởi vì Phụ Hoàng cầm giữ có cảnh giới như thế. Cho nên Bắc Minh Hoàng Thành tại tam giới đại loạn về sau. Không có một người dám tới quấy rối. Hắn vậy mà nói Diệp Thần cảnh giới cùng Phụ Hoàng tương xứng. Hư thần, hồi tưởng chính mình tại thần vực chi địa thời điểm như vậy châm chọc Diệp Thần. Hắn vậy mà không có giết chính mình. Bạch Thi Ngưng trong lòng một trận hoảng sợ. Làm sao ngươi biết, bằng vào ta đối Phụ Hoàng giải, lấy hắn tại vùng biển thời điểm phóng xuất ra con thần long kia. Chấm ngoặc kép, Trắng Sở Phi lập tức trả lời. Hắn lại là hư thần chi cảnh. Chấm ngoặc kép, không biết vì cái gì Bạch Thi Ngưng tại nghe xong Trắng Sở Phi phân tích về sau. Cảm thấy hắn nói không phải là không có khả năng. Trong lòng vậy mà có chút thất lạc. Hắn cảnh giới cao như vậy. Ta làm sao có thể xứng với hắn? Tự diễu nói một câu. Bạch Thi Ngưng rơi vào trước đó chưa từng có thất lạc tâm tình bên trong. An tĩnh trở lại mật thất chỗ lối vào. Chậm chạp ngồi xổm người xuống. Không có ai biết nàng đang suy nghĩ gì. Lại nói trong mật thất. Có phải hay không cảm giác thể nội liền giống bị giống như lửa thiêu nóng rực? Diệp Thần đối mặt bị Minh Thần nhẹ giọng nói ra. Bây giờ Bắc Minh Hoàng Bàn ngồi tại một khối tám góc trên hòn đá. Hai tay vờn quanh tại bụng dưới trước đó. Toàn bộ thân thể bị mồ hôi thấm ướt. Chính như Diệp Thần nói tới như vậy. Trong cơ thể hắn có một đám lửa. Một đoàn 10 phần cứng rắn bá đạo hỏa diễm đang thiêu đốt. Đoàn kia nóng rực xuyên thẳng qua ở trong kinh mạch. Những nơi đi qua đều sẽ lưu lại một từng trận đau nhức. Để hắn 10 phần dày vò. Tiền bối trước đó hẳn là hư thần cảnh giới, nhưng là nhiều năm vết thương cũ đã để ngươi thoát ly cảnh giới kia, mà ngươi e sợ cho chính mình cảnh giới khó giữ được. Nội tâm canh cánh trong lòng không chịu tiêu tan. Điều này cũng làm cho trong lòng ngươi có một cái khúc mắc. Chấm ngoặc kép, muốn khôi phục trước đó công pháp, ngươi thì phải tiếp nhận một cái hiện thực. Giáng cấp cảnh giới, một lần nữa bước vào hư thần. Diệp Thần đâu ra đấy nói đến. Căn bản không dùng Bắc Minh Hoàng trả lời. Hiện tại, phóng thích chân nguyên trong cơ thể. Chấm ngoặc kép, oanh, một đạo mạnh mẽ chân nguyên chi lực theo Bắc Minh Hoàng thể nội đổ xuống mà ra. Tràn đầy lấy toàn bộ trong mật thất. Như không phải là bởi vì Diệp Thần đã là hư thần chi cảnh. Sợ là gặp phải cái này lực lượng đã sớm treo. Xoát xoát xoát, chân nguyên chút xuống trong nháy mắt. Diệp Thần hai tay nhanh chóng động tác. Từng đạo trận pháp đem bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Ngay sau đó nói đến. Hấp thu đan dược chi lực. Một lần nữa đột phá. Chấm ngoặc kép, hoa. Bắc Minh Hoàng đối Diệp Thần có thể nói là nói gì nghe nấy. Hai tay động tác, dược hiệu tại thể nội bắt đầu phát huy tác dụng. Từng đoàn so trước đó chân nguyên trong cơ thể còn muốn tinh xảo lực lượng bắt đầu lan. Tràn, tràn đầy lấy tất cả kinh mạch, luyện thần chi cảnh, tiếp tục đột phá, chấm ngoặc kép, Diệp Thần biết rõ đan dược sẽ cho Bắc Minh Hoàng mang đến hiệu quả gì. Lập tức nói, Bắc Minh Hoàng nghe vậy không dám khinh thường. Tiếp tục vận công điều tức, dù sao hắn trước đó cũng là hư thần cảnh giới. Cho nên, muốn lần nữa khôi phục trước kia cảnh giới cũng không phải là vô cùng khó khăn. Thậm chí so Diệp Thần còn muốn thuận lợi. Lại qua một đoạn thời gian, Diệp Thần cảm nhận được Bắc Minh Hoàng phần kia khát vọng khí tức. Khóe miệng vẩy một cái. Ngay tại lúc này, Huyền Từ, chấm ngoặc kép, chủ nhân, chấm ngoặc kép, giúp hắn một tay, chấm ngoặc kép, vâng, theo một tiếng đáp ứng rơi xuống. Huyền Từ mang theo kim châm ép thẳng tới Bắc Minh Hoàng Thiên Linh. Chỉ là phút chốc, liền chui vào trong cơ thể hắn. Đến đón lấy cũng là thời điểm then chốt. Tiền bối chịu đựng, chấm ngoặc kép, Diệp Thần đứng dậy đi vào Bắc Minh Hoàng trước người. Đầu ngón tay đã nắm vỡ. Bắc Minh Hoàng nghe vậy, khẽ gật đầu. Trước đó bao khỏa những cái kia chân nguyên theo Diệp Thần đầu ngón tay phương hướng chậm chạp. Phiêu phù ở mật thất không trung, tại Bắc Minh Hoàng đỉnh đầu hình thành một nói vòng xoáy khổng lồ. Chỉ chờ ra lệnh một tiếng, bọn họ liền sẽ trở lại chủ trong thân thể. Đi, oanh, giống như hắc động đồng dạng chân nguyên chi lực điên cuồng tràn vào Bắc Minh Hoàng thể nội. Mênh mông lực lượng, kém một chút đem hắn thân thể no bạo. A, tiếp cận sụp đổ Bắc Minh Hoàng. Hai tay tựa như là rút gân đồng giặc nhanh chóng mở ra. Miệng có thể trương đa đại thì trương đa lớn. Ngửa mặt lên trời cuồng hống. Một chút cũng mẹ nó khác thiếu. Diệp Thần cảm giác Bắc Minh Hoàng có chút bài xích chính mình chân nguyên chi lực. Lúc này một đạo càng thêm cường đại trận pháp bao phủ tại Bắc Minh Hoàng trên không. Huyền Từ, con mẹ nó ngươi nhanh lên nữa. Chủ nhân. Đã là nhanh nhất, chấm ngoặc kép, nếu là có người có thể nhìn đến Huyền Từ động tác, tuyệt đối sẽ điên mất. Tại Bắc Minh Hoàng thể nội, một cái ánh sáng màu vàng, tựa như là như dòng điện, ngay ngắn trật tự điên cuồng lưu động, mỗi một lần lưu động đều sẽ để chân nguyên chi lực an tĩnh lại. Diệp Đan Sư, dựa vào sau, chấm ngoặc kép, Bắc Minh Hoàng cảm giác mình sắp ẩn nhịn không được. Sợ thương tới Diệp Thần, nhắc nhở nói đến, thiếu mẹ nó nói nhảm, cho ta ổn định, giờ khắc này, Diệp Thần không tại che giấu mình cảnh giới, càng cường hãn hơn hư thần lực lượng, tràn vào hai tay bên trong, song trưởng đẩy ra, đánh vào Bắc Minh Hoàng ở ngực, Bắc Minh Hoàng chỉ cảm giác mình một cái thứ gì giống như bị kéo đứt. Thể nội cuồng bạo chân nguyên chi lực tựa hồ thoáng cái an tĩnh lại. Nhưng hắn cũng đồng thời mất đi chi giác. Hai mắt khẽ đảo, thẳng tắp ngã xuống, nắm thảo, chấm ngoặc kép, Diệp Thần trong lòng giật mình. Mẹ nó, không phải đánh chết a? Hắn cũng không nghĩ tới Bắc Minh Hoàng vậy mà lại như thế ngã xuống. Quá ngoài ý muốn, thế mà... Ngay tại hắn chuẩn bị xem xét Bắc Minh Hoàng tình huống thời điểm. Một vệt kim quang chợt hiện, tràn vào Diệp Thần thể nội, chỉ để lại một câu nói. Chủ nhân, mau bỏ đi, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.